Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Bảo mẫu mang nhiệt kế tới, sau một lát lấy ra xem, 39 độ C, đã bị sốt cao rồi. Anh cũng không dám tùy tiện lấy thuốc cho gạo nếp uống, hơn nữa vì cảm thấy áy náy, anh vội vàng ôm con gái đứng dậy. Tôi đưa con bé đi bệnh viện. Bảo mẫu đi theo sau anh, Lê Cảnh Trình cũng không quay đầu lại. Ở nhà làm đúng nhiệm vụ của mình, không được cho ai vào nhà, bất cứ là ai. Cũng không được để cô chủ ra ngoài. Còn nữa, Lệ Cảnh Trình đứng trước bệ thay giày. Đừng nói cho cô ấy biết là con bé bị bệnh. Vâng. Anh ôm gạo nếp đi, gạo nếp không nháo loạn ầm ĩ như ngày thường, con bé yên tĩnh khác thường, làm cho anh càng thêm lo. Khi Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan tới, Lệ Cảnh Trình đã đi tới bệnh viện khá lâu. Bảo vệ không mở cửa, Thẩm Tĩnh Mạn đương nhiên không buông tha. Ở ngoài ồn ào một trận cho đến khi bảo mẫu đi ra. Bà chủ, cô Thư Lan. Nhanh mở cửa. Cậu Lệ đã dặn. Thẩm Tĩnh Mạn gầm lên một tiếng. Tôi là mẹ của nó, nhà của nó chẳng lẽ tôi không được vào? Không phải ạ, nhưng cậu Lệ đã nói bất cứ ai cũng không được vào nhà. Cô không muốn làm nữa phải không? Để tôi và Thịnh Thư Lan bên ngoài, cô bảo Vinh Thiển xuống đây nói với tôi xem nó có cho tôi vào không. Bảo mẫu dù sao cũng chỉ là bảo mẫu, hơn nữa Thẩm Tĩnh Mạn lại có quan hệ ruột thịt với Lệ Cảnh Trình, chắc chắn không thể ngăn cản được. Thẩm Tĩnh Mạn cùng Thịnh Thư Lan và một người đàn ông trung niên đi vào trong. Đi vào phòng khách, Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt nhìn xung quanh. Vinh Thiển đâu? Cô chủ trông người khó chịu, đang ở trên lầu nghỉ ngơi ạ. Vừa hay, mau gọi cô chủ xuống, tôi có mời thầy tới, tiện bảo nó xuống đây. Vinh Thiển thay đồ xong, đi xuống lầu dưới, thấy một người đàn ông mặc áo choàng dài, cầm vật gì đó đi đi lại lại trong phòng. Vinh Thiển sốc lại tinh thần, lên tiếng gọi. Mẹ! Thịnh Thư Lan nhìn sắc mặt của Vinh Thiển, ngoài trừ là hơi tái nhợt ra, có vẻ không có gì khác thường. Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn cũng thấy cơ thể Vinh Thiển không tốt, bà cứ để cho thầy tướng đi lại trong phòng. Vinh Thiển, hôm nay không đến phòng đấu giá à? Vâng, hôm nay con được nghỉ. Thẩm Tĩnh Mạn đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay Cảnh Trình đã về nhà một chuyến, ở trong phòng thằng hai nó đập phá đồ đạc, con biết có chuyện gì xảy ra không? Vinh Thiển kinh ngạc. Con không biết. Con là vợ nó, chẳng lẽ lại không biết sao? Cô lắc đầu, Thẩm Tĩnh Mạn có chút thất vọng. Mẹ thấy nó vào phòng thằng hai phá đồ, có vẻ là rất sốt ruột. Vinh Thiển đưa mắt nhìn về phía Thịnh Thư Lan. Vậy cậu hai không có nhà sao? Không có, từ hôm qua đã không thấy bóng dáng của nó, trong nhà cũng đang điên lên. Thư Lan, hai người sắp kết hôn, chẳng lẽ cô cũng không biết sao? Thịnh Thư Lan lắc đầu. Anh ấy làm cái gì, chưa bao giờ nói cho tôi, nếu như tôi biết, tôi cũng sẽ không giấu giếm. Thẩm Tĩnh Mạn thở dài, Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn cô. Thiển Thiển, cô không sao chứ, sắc mặt có vẻ không tốt. Vinh Thiển sờ sờ mặt mình. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lệ Cảnh Trình, trong lòng không nén được bất an. Thầy tướng coi phong thủy xong, Thẩm Tĩnh Mạn đứng dậy. Thế nào? Phong thủy cực tốt, có lợi cho việc chiêu tài, ánh nắng đầy đủ sung túc, cũng có thể đảm bảo nhà họ Lệ con cháu đầy đàn. Thẩm Tĩnh Mạn nghe xong những lời này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tim Thẩm Tĩnh Mạn lần thứ hai bị treo lên. Thầy tướng nhìn về phía Vinh Thiển. Cô Vinh sắc mặt trắng bệch, giữa ấn đường mở rộng, sợ rằng sẽ gặp tai họa. Vinh Thiển dựa vào sofa, hoàn toàn không tin những lời này. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô, không chắc chắn. Sắc mặt bà tái mét như tờ giấy, vừa nhìn cô vừa nói. Thầy bảo, vậy phiền thầy tính toán thử xem. Được. Thầy bảo ngồi ở sofa. Ngày sinh tháng đẻ đều đã đưa cho tôi xem một quẻ xem sao. Vinh Thiền không ngờ Thẩm Tĩnh Mạn lại mê tín như thế, ngay cả Thịnh Thư Lan cũng tin. Thầy bảo đem một bộ bài và một thanh kiếm xài đặt trên bàn trà. Ông ta bấm ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm. Cô Vinh có phúc tướng, gia cảnh giàu có, tương lai cũng đại phú đại quý. Nhưng khi còn nhỏ đã để tang mẹ, cùng làm phúc khi này giảm đi không ít. Thế nhưng sau đó bất kể là gia đình nhà chồng hay ở nhà mẹ đẻ, sự nghiệp phát triển vô cùng thuận lợi, từng bước nâng cao. Thẩm Tĩnh Mạn kích động vỗ vào lưng Thịnh Thư Lan, như thể có vô số núi vàng đang đặt trước mặt bà vậy. Vinh Thiển một chút nghe cũng không vào. Cô không còn mẹ, điều này 89 phần là Thẩm Tĩnh Mạn đã tiết lộ cho ông ta. Thầy bảo tiếp tục bấm nút ngón tay. Nhưng vận mệnh của cô tương đối bấp bênh. Kiếp trước, cô chủ là một gốc đào mọc trên vách đá. Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không có ai có thể nhìn thấy và thưởng thức. Mặt Vinh Thiền càng lạnh, ông ta càng nói càng thấy khó tin. Nhưng hôm nay, hương vị hoa đào trên người cô vẫn chưa tan hết, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô và cậu Lệ đương nhiên là tuyệt phối, là một đôi do trời đất tạo nên, đó là mơ ước của rất nhiều người. Vì điểm ấy, cô Vinh cần phải nhớ thật kỹ. Vinh Thiền nghĩ thầm, chuyện này ông ta biên đạo rất hay, nhưng suy nghĩ lại, có vẻ không ít người có ý nhằm vào cô. Cô Vinh sẽ xảy ra hai đại kiếp nạn, mỗi kiếp nạn đều giống nhau. Thầy bảo nói xong, ngón tay lại bấm, một lát sau tiếp tục nói. Kiếp nạn đầu tiên xảy ra lúc cô ở tuổi vị thành niên, một nhánh hoa đào bị giày vò. Kiếp nạn thứ hai. Đôi mắt đang vô thần của cô chợt trợn tròn, hít thở trở nên khó khăn. Thầy bảo mới vừa rồi xem phong thủy đều cho kéo rèm lên hết. Lệ Cảnh Trình đã ôm gạo nếp về, bảo mẫu ở cửa đón anh, vẻ mặt lo lắng. Cậu Lệ, bà chủ và cô Thư Lan cùng một người tự xưng là thầy tướng đang ở đây. Lệ Cảnh Trình đưa con gái cho bảo mẫu. Con bé đang ngủ, đừng quấy rầy nó. Vâng. Anh đi vào, không phát ra một tiếng động. Thầy bảo đang tiếp tục nói. Ôi, không tốt rồi, tôi hẳn phải sớm nhắc nhở cô Vinh mới đúng. Thẩm Tĩnh Mạn gấp đến độ không chờ được. Sao vậy? Kiếp nạn thứ hai... Ánh mắt thầy bảo như một tia sáng bắn về phía Vinh Thiền. Đã phát sinh vào tối hôm qua. Vinh Thiền ngồi trên ghế, tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại phát hiện không có gì để nắm cả. Cả người cô giống như đang phiêu du bồng bềnh, trôi dạt trong biển rộng mênh mông, ngay cả một cọng rơm cứu mạng cũng không có. Lệ Cảnh Trình nhìn thấy Vinh Thiền đang sợ hãi, nhìn thấy cô đứng ngồi không yên, miệng không nói gì. Hình ảnh đó đập vào mắt anh, chạm trúng chỗ đau đớn nhất. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thầy bảo nói. Nghe thầy nói là hai kiếp nạn như nhau, chẳng lẽ... xảy ra giống nhau. Thầy bảo tựa hồ muốn nói lại thôi. Cũng có thể người thì khác nhau. Bước chân của Lệ Cảnh Trình cũng đã bước vào. Hai tay Vinh Thiền đặt trên đầu gối nắm chặt lại, mười ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Đôi tay nhỏ bé của cô chẳng có bao nhiêu thịt, móng tay đâm vào như thể đâm vào cả xương tủy. Thẩm Tĩnh Mạn giật mình nhảy dựng lên. Thầy nói cái gì? Hai tay của Vinh Thiền ong ong, cô liều mạng nuốt xuống dòng nước mắt ấm nóng. Thịnh Thư Lan kéo tay Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ, đừng nóng vội, nghe thầy nói cho xong đã. Vinh Thiền muốn mở miệng, cô muốn hỏi một câu, nhưng hỏi gì đây? Còn cái gì cần cô phải nói đây? Chuyện hôm qua còn chưa tiêu tán, cô khó chịu, cắn chặt răng. Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Cô không cần nhìn, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy rất an tâm. Lệ Cảnh Trình bước tới bàn trà, ánh mắt lạnh vô cùng, lạnh lẽo hung ác nhìn ba người. Ai cho các người vào nhà? Thẩm Tĩnh Mạn kích động không thôi, chỉ vào Vinh Thiển phía đối diện. Cảnh Trình, có đúng Vinh Thiển bị... Ánh mắt anh đào qua bàn trà, anh cầm lấy chuôi kiếm gỗ đào rồi đột nhiên giơ chân đạp vào đống bài. Thầy bảo sợ run người. Lệ Cảnh Trình cầm đồ lên ném vào mặt ông ta. Dựa vào mấy lá bài với khúc gỗ mục này mà nói bậy bạ, ông có tin tôi cắt miệng ông không? Thẩm Tĩnh Mạn xem không được, xua tay. Thầy bảo rất có danh tiếng. Cảnh Trình, con đừng xúc phạm ông ấy. Lệ Cảnh Trình cầm cái hương án trên bàn lên, đột nhiên đi tới gần trước mặt thầy bảo. Ông biết bấm độn bói toán có phải không? Ông bói cho tự mình một quẻ, tiếp theo ông sẽ xảy ra chuyện gì? Thầy bảo giơ tay lên che chắn. Cậu muốn làm gì? Tôi cho ông thời gian bói. Tôi nói toàn bộ đều là sự thật. Cô Vinh thực sự trước kia là một cây đào, thực sự trêu hoa ghẹo nguyệt. Bàn tay Lệ Cảnh Trình bóp lấy cằm ông ta, cạy khớp hàm ông ra, sau đó dùng sức nhét cái hương án vào miệng ông ta. Thầy bảo vung hai tay dãy giụa, Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh kéo tay anh. Cảnh Trình, mau buông tay, con làm thế là thất kính đó. Tránh ra. Lệ Cảnh Trình vung tay, nện một đấm vào hương án. Tiếng người đàn ông kêu lên thảm thiết, hàm răng bị tách đôi, nơi khóe miệng có máu chảy ra. Thịnh Thư Lan sợ đến nỗi bịt tai lại, Phinh Thiển cũng bị giật mình. Lệ Cảnh Trình nắm cổ áo ông ta nói. Cút! Thầy bảo nào dám ở lại, u tế chạy ra ngoài. Thẩm Tĩnh Mạn trong lòng còn sợ hãi, trước giờ bà chưa bao giờ phát hiện ra con trai bà lại bạo lực như thế này. Thịnh Thư Lan khó khăn đứng dậy. Mẹ! Chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lẽo quét về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Đưa hắn tới là chủ ý của ai? Thịnh Thư Lan khó khăn nuốt nước miếng, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn mặt anh cũng có chút sợ hãi. Mẹ chỉ muốn ông ấy xem phong thủy một chút, không có ý gì khác. Là chủ ý của ai? Thịnh Thư Lan ở bên không dám mở miệng, Thẩm Tĩnh Mạn cũng giả bộ như câm điếc. Lệ Cảnh Trình đi về phía trước, anh đi tới trước mặt Thịnh Tư Lan, kéo cổ áo cô để cô nhìn thẳng vào anh. Tôi đã nói rồi, Vinh Thiển ở đâu thì cô không được đến đó. Em đi cùng mẹ. Thịnh Tư Lan bị anh kéo nhón chân lên. Cảnh Trình, anh đừng như thế, em sợ lắm. Lòng ngực Vinh Thiển bế tắc khó chịu, cô đưa tay vỗ vỗ ngực. Cảnh Trình, em muốn ngủ một lát. Lệ Cảnh Trình vung tay xô Thịnh Thư Lan ra. Vừa lúc bà mẫu đi tới, anh liền nói. Đi ra hết đi, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy ai hết. Con... Thẩm Tĩnh Mạn định tiến tới, Thịnh Thư Lan thấy thế liền đưa tay kéo bà lại. Mẹ, hay là chúng ta về nhà trước đi? Bảo mẫu thấy bầu không khí không ổn cũng vội nói. Đúng đấy bà chủ, hai người về trước đi. Vinh Thiển nhìn bọn họ ra khỏi phòng khách, nửa người trên của cô vô lực dựa vào ghế sofa. Lệ Cảnh Trình vội ngồi xuống cạnh cô. Vinh Thiển đưa hai tay ôm mặt, sau một lúc lâu mới có tiếng khóc khe khẽ truyền ra. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng, 10 ngón tay cô kéo cổ anh. Em một mình vẫn có thể chịu đựng được, cũng có thể từ từ không nghĩ đến non nữa. Em định dằn mọi nỗi đau đớn nhất xuống ở đáy lòng. Nhưng thế không đúng sao? Lệ Cảnh Trình, em không chịu nổi cảnh tượng hết lần này đến lần khác bị người ta vô tình hay cố ý nhắc tới. Sợ bọn họ vỗ vào vai em mà nói này nói nọ, nói em phải dũng cảm đối mặt. Những lời này là những lời em không muốn nghe nhất. Em không kiên cường, cũng không muốn sạp vờ, cũng không ép mình được. Anh ôm chặt cô vào lòng, hai tay anh siết chặt như muốn đem cô sát nhập vào trong người anh. Nếu như có thể, anh rất muốn thu nhỏ cô lại rồi bỏ vào trong ngực. Mỗi giây mỗi phút, mỗi phân mỗi tốc đều không rời xa nhau. Có như thế, anh mới có thể ngăn chặn được những lời thương tổn bên ngoài đối với cô. Lệ Cảnh Trình, cửa ải này khó quá, em thật sự không vượt qua được. Vinh Thiển đau đớn khóc thành tiếng. Cô đau liệt một ngày đêm, giờ lại để cho người ta nói thế này. Cô sợ những ngày sau sẽ thế. Cho dù là nghe thấy một tiếng khóc trong tivi, cô thật sự sẽ không chịu nổi. Cái cảm giác bị người khác xâm phạm và sụp đổ, làm sao cô có thể hoàn toàn xóa bỏ đây? Em cứ bình tĩnh mà ở đây, anh sẽ không cho bất cứ ai tới gần nơi này. Ngôi nhà này chỉ thuộc riêng chúng ta, anh đảm bảo. Vinh Tiến lắc đầu, nước mắt thấm ướt vào trong áo anh. Nhưng trong lòng em không thế. Lòng em nếu như đủ cứng rắn, người khác nói gì em cũng sẽ mặc kệ. Vinh Thiển há miệng, cắn nhẹ vào ngực anh. Em cứ cắn đi, cắn mạnh vào. Vinh Thiển từ từ tăng thêm lực, cô cho rằng mình rất kiên cường, nhưng trên thực tế cô lại không chịu nổi một đòn. Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc cô, lực của cô rất lớn, anh cũng rất đau, nhưng đau đớn đó cũng không bằng một phần vạn sự khó chịu trong lồng ngực. Nếu như đau đớn trên người anh có thể đau thay được cho cô, anh cũng nguyện ý để mình đau đớn. Vinh Thiển ngây ngốc ở trong lòng anh. Em đã thế này, Lệ Cảnh Trình, anh còn yêu em làm gì? Câu hỏi này anh đã suy nghĩ từ lâu rồi, sau khi em dẫn theo Tụng Tụng quay về Nam Thịnh, trực giác của anh bảo rằng đứa bé kia chính là con của anh. Sau đó khi phát hiện ra không phải, anh mặc dù trong cơn tức giận muốn đính hôn với Thích Cơ Lan, nhưng anh cũng đã hỏi bản thân mình có thể hết yêu em không? Rồi anh cũng tìm ra đáp án. Anh mặc kệ em và người đàn ông khác đã có con với nhau, anh vẫn tình nguyện yêu em. Như vậy, trước đây anh đã chấp nhận thế rồi, bây giờ chẳng lẽ không thể tiếp nhận được chuyện này sao? Ngực anh đã bị thấm ướt, anh thấy đôi mắt đen của cô đầy bất an. Đừng nghĩ nữa. Vinh Thiển gật đầu, Lệ Cảnh Trình biết khả năng không nghĩ nữa là rất nhỏ. Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Anh yêu em. Vinh Thiển giơ hai tay ra ôm chặt lấy anh. Cô thực sự sợ. Hơn nữa, cảm giác sợ hãi này cô căn bản không thể nói cho Lệ Cảnh Trình biết được. Bởi vì chuyện nó đã xảy ra, gần như cô đang lặp lại quỹ đạo giống như mấy năm trước. Cô không có cách nào không nghĩ đến nó. Lần đầu tiên cô gặp chuyện không may, Hoắc Tiểu Huyền cũng ôm cô thế này, cũng nói với cô là anh yêu cô. Anh cũng nói anh không quan tâm, nói cô đừng suy nghĩ nhiều. Anh còn nói, Thiển Tiểu Nhị, anh sẽ cưới em, anh yêu em, anh muốn em. Vinh Thiển dùng sức ôm anh thêm nữa, cô không biết mình còn có tự tin nữa không. Lát sau phẫn nộ đi qua, cô không biết trong lòng Lệ Cảnh Trình nghĩ gì. Tình cảm của bọn họ không sâu đậm như cô với Hoắc Thiếu Huyền lúc trước. Như thế, khi sóng gió ập tới, Vinh Thiển có cái gì để níu kéo? Đến lúc đó, tình cảm tan vỡ, cô liệu có khả năng tiếp nhận được không? Vinh Thiển giơ hai tay ôm chặt lấy cổ anh, giấu tiếng khóc nơi cổ họng. Cô cố gắng kiềm chế bản thân. Lệ Cảnh Trình hôn mặt cô, muốn chuyển cho cô một chút ấm áp. Buổi tối, Vinh Thiển hầu như không ăn gì. Chuyện gạo nếp bị bệnh, Lệ Cảnh Trình cũng đã nói cho cô biết. Anh giao con gái cho bà mẫu chăm sóc. Uống thuốc hạ sốt xong, con bé cũng đã ngủ. Lệ Cảnh Trình đi lên lầu, thấy cô đã ngủ. Lúc này anh mới mặc áo vào, đi ra ngoài. Bên ngoài Đông Uyển, Thịnh Thư Lan không hề nghĩ rằng anh sẽ đến tìm cô. Cô thay quần áo đi ra ngoài. Xa xa cô nhìn thấy bóng dáng của Lệ Cảnh Trình. Thịnh Tư Lan mặc dù với chuyện chiều nay rất sợ hãi, nhưng cô thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô đi tới trước bãi cỏ, Lệ Cảnh Trình mở cửa sổ xe xuống. Lên xe đi. Thịnh Tư Lan ngồi vào ghế lái phụ, anh khởi động xe, cô không khỏi nghi hoặc nhìn anh. Cảnh Trình, anh tìm em có chuyện gì không? Anh đưa em tới một nơi. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt Lệ Cảnh Trình, cô níu chặt góc áo. Trên khuôn mặt anh sớm đã tan đi sự tức giận ban chiều. Chuyện hồi chiều không phải là cố ý. Anh cũng biết nhà mình rất tin thầy bảo, thực sự chỉ mời ông ấy đến xem phong thủy. Em biết từ trước tới giờ anh không tin chuyện này. Thịnh Tư Lan ngồi gọn gàng bên ghế lái phụ, cô gật đầu. Vâng. Cũng không biết thầy bảo tính thế nào lại nói kiếp trước của Vinh Thiển là một cây đào. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô, trong mắt mang theo một ý cười nhạt. Nếu như anh vứt tiền trước mặt ông ta, em có tin ông ta cũng sẽ nói kiếp trước của Vinh Thiển là một võ tắc thiên không? Thị Tư Lan nghe vậy không dám lên tiếng. Xe chạy nhanh về phía trước, Thị Tư Lan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh Trình, anh có còn nhớ không, con đường này trước đây chúng ta thường đi qua, anh còn đưa em đi hóng gió. Lệ Cảnh Trình chuyên chú nhìn về phía trước lái xe. Thịnh Thư Lan tựa như đang nhớ lại những hồi ức tốt đẹp. Mấy năm trước, anh cũng trước cửa chờ em, cho em đi ra ngoài ngắm cảnh, khi đó thật hạnh phúc. Cô hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cảnh Trình, Cách đó không xa còn có một quán ăn nhỏ, anh còn nhớ không? Nhớ. Lệ Cảnh Trình nói một từ. Anh đưa em tới một nơi trước đây chúng ta thường tới. Thịnh Thư Lan nghe anh nói như thế, tim không khỏi nhảy nhót, ánh mắt cô cũng chuyển sang hưng phấn. Lệ Cảnh Trình lái xe thẳng tới công viên trò chơi. Thịnh Thư Lan đẩy cửa xe ra, trên mặt không giấu được sự vui vẻ, cô nhảy người lên. Sao em không nhớ, trước đây mình đã từng tới nơi này? Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhếch miệng. Đêm nay tùy em vui chơi, chỉ có hai chúng ta. Cô vui vẻ, vội vàng đi theo Lệ Cảnh Trình đi vào. Đi qua một loạt kiến trúc châu Âu, những cột trụ hình tròn cao dài kiểu La Mã. Giữa sườn núi có một ngọn đèn lóa mắt, vòi nước phun bắn lên ước chừng cao vài thước. Thịnh Thư Lan nhìn quanh, cảm thấy mình như trở về tuổi thơ. Lệ Cảnh Trình nhấc chân lên, bước về phía trước. Cô không kịp thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ, chỉ có thể đuổi theo anh. Thấy phòng xoay ngựa gỗ, cô rất muốn chơi, nhưng nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang ngồi lên xe tham quan, cô liền đi qua. Họ đi tới bãi biển nhân tạo, diện tích cũng không lớn, xung quanh còn có cát vàng. Lệ Cảnh Trình đẩy hàng rào đi vào, nhìn khu trò chơi trước mặt. Trò cối xoay gió siêu tốc. Thịnh Thư Lan nuốt nước miếng. Cảnh Trình, anh muốn chơi sao? Anh tựa như rất thích cái cảm giác kích thích này, còn cô chưa bao giờ dám chơi. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô không khỏi sợ hãi lùi về sau. Em không chơi, em sợ. Gan em bé thế, có gì phải sợ, anh chơi cùng em. Thịnh Thư Lan muốn lùi lại, Lệ Cảnh Trình kéo cô, anh ấn mạnh cô vào ghế ngồi, cài dây an toàn, sau đó đóng cửa lại. Cô kéo tay Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, anh ngồi với em. Anh đi tới cạnh cô, đưa tay vỗ vỗ ghế. Em có biết điểm cao nhất của nó là bao nhiêu không? Em không biết. Vậy em có biết trò chơi này kích thích chỗ nào không? Thịnh Thư Lan sợ như muốn khóc lên. Không biết, Cảnh Trình, thả em ra, em không muốn chơi trò này. Thật ra cũng không thể coi là đáng sợ. Cho người mình xoay tròn 360 độ, trong khoảnh khắc sẽ cảm giác như mình sắp chết. Em cứ nhắm mắt lại là được. Thịnh Thư Lan níu chặt cánh tay Lệ Cảnh Trình. Em không chơi, không. Thư Lan, anh hỏi em một vấn đề, em nói thật nhé. Được, được, anh hỏi đi. Thằng hai ở đâu? Thịnh Thư Lan ngẩn ra. Em thực sự không biết. Anh ấy sau khi đi ra ngoài thì không thấy về. Không phải anh tới nhà cũng không tìm được anh ấy sao? Em là vợ chưa cưới của nó. Lẽ nào nhất cử nhất động của nó em lại không biết? Cảnh Trình, em thực sự không biết. Thường ngày anh ấy cũng không nói với em. Hãy tin em. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ vai Thịnh Thư Lan. Anh lùi về sau hai bước, cầm lấy bộ đàm bên cạnh nói chuyện. Cối xoay gió từ từ đi lên, Thịnh Thư Lan cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, hoảng sợ mở to hai mắt. Cảnh Trình, em bị bệnh sợ độ cao, anh thả em xuống được không? Ghế dưới thân rung rinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai đùi của Thịnh Thư Lan đong đưa trong không trung. Cô sợ phải nhắm mắt lại, nhưng đã ở trên này, có nhắm mắt, căn bản cũng chẳng có tác dụng gì. Trong không trung, hô hấp của cô như bị tắc nghẹn, trái tim dường như ngừng đập. Cối xoay gió đã nâng đến độ cao nhất, Thịnh Thư Lan không khỏi trợn tròn mắt. Xa xa nhìn thấy nhà cửa nhỏ xíu dưới chân. Cô ức chế nhưng không thể kêu thành tiếng được, hoàn toàn không còn phản ứng. Ghế ngồi lại tung bay lục rung lắc dữ dội, cả người cô như bị trọng lực hút xuống bằng một lực cực mạnh. Dù có dây an toàn giữ lại, nhưng cảm giác sợ hãi này là cảm giác rõ rệt nhất cả đời Thịnh Thư Lan. Nước mắt cô tràn cả ra ngoài, cô khàn giọng kêu. Cứu, cứu em với, Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình cầm lấy bộ đàm nói tiếp. Anh hỏi em một lần nữa, thằng hai ở đâu? Em thực sự không biết, em không lừa anh, thả em xuống, em không muốn chết. Đây cũng không phải là một con thoi đong đưa, Thịnh Thư Lan bị rung lắc toàn thân. Cô mở mắt ra, nhìn người mình như sắp va phải cái cây, cô sợ đến cắn chặt răng, lại từ độ cao hơn 10 mét rơi thẳng xuống. Trái tim trong nháy mắt ngừng đập, cảm giác khó chịu mãnh liệt xông lên. Cô xé giọng cầu cứu. Cảnh Trình, đừng tưởng rằng như thế là tôi có thể tin cô. Cô là người của tháng 2, không có khả năng chuyện của nó mà cô lại không biết. Thư Lan, chúng ta đều từ trong ngôi nhà đó mà ra. Cô muốn nói cô là người đơn thuần sao? Thịnh Thư Lan tắc nghẹn không nói nên lời. Sau một vòng, người cô chậm chậm đi xuống đất. Khi hai chân cô chạm đất, hai tay cô buông thõng hai bên. Lệ Cảnh Trình bước tới. Còn không chịu nói sao? Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Thư Lan tái nhợt, bàn tay cầm chặt cổ tay Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Em có nói dối hay không? Chẳng lẽ anh không biết? Thanh mai trúc mã thì sao? Có đôi khi càng là người bên cạnh thì càng không nhìn thấu được. Thư Lan, tôi đối với cô cũng đã bỏ qua khá nhiều, cũng không muốn làm tan vỡ tình cảm của chúng ta. Nhưng cô làm tôi khá thất vọng. Thịnh Thư Lan nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng. Muốn xóa được, đâu có dễ vậy chứ. Đông Hầu Cung là tháng 2 mở, cô đừng nói với tôi là cô không tin. Trong đó hoạt động thế nào, chính cô cũng biết. Tôi khuyên cô sớm thành thật nói đi. Có cho em quyền lựa chọn sao? Nếu em không lấy anh ấy, bà sẽ ép anh cưới em. Anh có chịu không? Đối mặt với chất vấn của Thịnh Thư Lan, Lệ Cảnh Trình chỉ nhếch miệng cười. Nói như vậy, tất cả đều vì muốn tốt cho tôi. Nước mắt rơi trên mặt cô vốn là vì lo cho anh, nhưng trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là muốn cưới anh mà thôi. Chuyện tối hôm qua, cô có biết không? Tối hôm qua có chuyện gì? Lệ Cảnh Trình giúp cô tháo dây an toàn ra, xô mạnh không cho cô bước xuống. Thằng hai đối với cô cũng chỉ có thế. Cô kêu sợ hãi như vậy, còn nó trốn ở đâu hay chết thật rồi? Cảnh Trình, chúng ta có gì thì nói chuyện được không? Em rất sợ, em thực sự khó chịu. Thả em xuống dưới đi mà. Lệ Cảnh Trình lui về sau, nhìn cô xoay gió siêu tốc nâng lên. Đã nếm qua loại sợ hãi này, Thịnh Thư Lan cả đời không muốn nếm lại lần nữa. Cô lắc đầu. Không, không. Âm thanh sợ hãi vang vọng trong không trung, đủ mọi ánh sáng hắt vào gương mặt tà mị tuấn lãng của Lệ Cảnh Trình. Thịnh Thư Lan cảm giác cả người mình như bay ra ngoài. Cô không còn cái dây an toàn, cô thực sự sợ hãi. Giọng nói hoàn toàn tắc nghẹn, không kêu được câu nào, tiếng thét ngưng đọng trong lòng. Đến một độ cao, sau đó lại bị rơi xuống, cô cảm giác mình lại phải chết. Mặt đất cách càng lúc càng gần, thật giống như đứng ở tòa nhà cao hơn 17 tầng mà nhảy xuống. Thân thể bị va đập mạnh, cô xoay gió đột nhiên dừng lại khi còn khoảng cách mặt đất 1 mét. Thịnh Thư Lan nghe được tiếng răng rắc, cả người cô như rơi ra khỏi ghế, ngã nhào xuống đất. Lệ Cảnh Trình bước tới, người Thịnh Thư Lan sợ hãi co quắp, thân thể run bần bật. Anh ngồi xổm xuống, từ trong miệng Thịnh Thư Lan vang ra vài tiếng rời rạc. Em thực sự không biết Cảnh Tầm ở đâu. Không biết sao? Lệ Cảnh Trình nhìn bộ dáng của cô, thực sự là đang sợ hãi, ngay cả sức lực ngồi dậy cũng không có. Nhưng cô phải nhớ kỹ, tôi và Vinh Thiền đã rời khỏi nhà họ Lệ, chúng tôi cần cuộc sống bình yên. Thư Lan, đừng cho là tôi không biết thầy bảo kia là do ai khởi xướng mời tới. Cảnh Trình, anh hiểu lầm rồi, thật không phải em. Trong 3 năm Vinh Thiền không ở đây, tôi vẫn nhớ lòng tốt của cô nên mới dung túng cho cô. Nhưng tôi cần phải nói cho cô biết một câu, một vừa hai phải. Lòng bàn tay Thịnh Thư Lan bị chảy rách ra, Lệ Cảnh Trình đè đầu vai cô lại. Thầy tướng kia còn nói, kiếp nạn thứ hai của Vinh Thiển xảy ra vào tối hôm qua. Cô còn dám nói là cô không biết thằng hai ở đâu. Cô siết chặt hai tay. Thầy bảo nhìn thấy được là do bản lĩnh của thầy ấy. Nhờ cô nói với thằng hai, đừng để cho tôi tìm được nó. Rơi vào tay tôi sẽ không cho nó chết tử tế đâu. Hai vai Thịnh Thư Lan run rẩy, Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ánh mắt u tối lướt qua cô. Thịnh Thư Lan thấy Lệ Cảnh Trình bỏ đi, bóng lưng hiu quạnh mà quyết tuyệt. Nước mắt cô rơi xuống mặt đất lạnh băng. Cảnh Trình,